Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, giao dịch. David, tiến sĩ nói, có thể, người nghĩ biết rõ liên quan tới zombie virus cái gì sự tình. Diệp Sát nói, toàn bộ, ta muốn biết rõ toàn bộ, hết thảy liên quan tới ban đầu zombie virus sự tình. David tiến sĩ nghĩ rồi nghĩ nói, người biết rõ cầm Miscope công ty là làm sao lập nghiệp sao? Diệp Sát sửng sốt, này hắn còn thật không biết rõ, cầm Miscope công ty thành lập thời gian thật lâu, so Diệp Sát niên kỷ còn lớn hơn. Diệp Sát xuất sinh thời điểm, liền đã có cầm Miscope công ty, còn nữa nói, cầm Miscope công ty danh khí rất cực kỳ không giả. Nhưng ở mặt thế trước đó, đối với đại chúng mà nói, Miscope công ty chính là một gian nổi tiếng chế dược công ty. Hoặc là nói là vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty mà thôi. Diệp Sát đương nhiên biết rõ Miscope công ty. Thậm chí, kia thời điểm cảm mạo thời điểm, Diệp Sát còn cần qua Miscope công ty lệnh bài cảm mạo dược. Nhưng vấn đề ở chỗ, dùng rồi người ta cảm mạo dược liền sẽ đi nghiên cứu người ta làm giàu xử sao? Huống chi, Miscope công ty chế dược vòng chủ yếu tại Âu Mỹ, châu Á địa khu chủ yếu là vật phẩm chăm sóc sức khỏe nghiệp vụ. Mặt hướng chủ yếu là những người lớn tuổi kia cùng nữ tính. Ta biết rõ, Dolan nói là T100 cùng kháng ung thư dược vật. Diệp Sát mắt nhìn Dolan. Kém chút quên đi rồi chính mình bên này còn có cái đã có tuổi lão quái vật. Đồ lần siêu năng lực bên trong tựa hồ còn bao gồm rồi tuổi thọ. So với hắn nhân loại bình thường tuổi thọ càng dài. Thực tế tuổi tác so tướng mạo lớn ra rất nhiều. Đồ lần đi lên trước nói. Kháng ung thư dược vật là Miscope công ty đánh ra tên tuổi mấu chốt. Căn cứ số liệu tỏ rõ. Miscope công ty kháng ung thư dược hiệu quả vượt qua thị trường các loại kháng ung thư dược hiệu quả 35% đến 40%, là phi thường khủng bố số liệu. Vì thế trả cho Miscope công ty lấy được rất nhiều nghiên cứu và phát triển giải thưởng. Diệp Sát hiếu kỳ nói, T100 là thứ đồ gì? Nghe là lạ, không giống như là đứng đắn gì dược vật. Đồ lần nói, cái kia không rõ lắm, ta chỉ biết rõ đó là Miscope công ty cùng chính thức hợp tác một hạng dược vật. Cũng không đối ta bán ra. David tiến sĩ nói, một loại thuốc cường hóa bắp thịt, có thể thời gian ngắn phối hợp đúc luyện, cường hóa tố chất thân thể, đúc luyện ra cơ bắp. Mặc dù nêu ví dụ không quá xác thực, nhưng kiện thân người, có một bộ phận cũng không dựa vào tự nhiên đúc luyện. Mà là dược vật tăng cơ. Sau đó chút ít đúc luyện liền có thể thời gian ngắn luyện được kinh khủng cơ bắp rồi. Diệp Sát nói, đây là rất ly kỳ đồ vật sao? David tiến sĩ nói, đương nhiên rất hiếm lạ. Rất nhiều tăng cơ dược vật là có tác dụng phụ. Mà lại, đúc luyện ra cơ bắp chỉ có bề ngoài. Cơ hồ không có tác dụng gì. Mà Miscope công ty T100 là chân chính cải biến tố chất thân thể. Đồng thời không có tác dụng phụ. Diệp Sát nói, này cùng ban đầu zombie virus có cái gì quan hệ? David tiến sĩ nói, đương nhiên là có quan hệ. Vô luận là T100, vẫn là kháng ung thư dược vật. Mặt trong đều có ban đầu zombie virus thành phần. Điều đó không có khả năng. Đồ lần kinh ngạc nói, T100 chưa bao giờ đối ngoại bán qua. Ta không rõ lắm chế tạo thời gian, nhưng Miscope công ty đối ngoại mua bán thời gian. Đại khái tại 30 năm trước, kia thời điểm thì có zombie virus rồi. David tiến sĩ khinh thường nói, vô tri, ta chỉ nói có thành phần, không có nói là zombie virus, có được cùng thành phần chính là zombie virus sao? Aspirin ăn nhiều còn có thể dị ứng tới chết đâu. Diệp Sát khoát khoát tay, ra hiệu Dolan đừng nói trước. Sau đó nói, tiếp tục, David tiến sĩ nói, Thời kỳ đó ta vẫn là một tên học sinh, nhưng bởi vì thành tích ưu dị, lấy được không ít giải thưởng, bị Comiscope công ty nhìn chúng bồi dưỡng, còn tham gia thực tập, cho nên biết rõ một chút nội tình, mấu chốt ngay tại ở thành phần trên. Diệp Sát nói, đến cùng là cái gì thành phần? David tiến sĩ nói, ta không biết rõ, hoặc là nói, chỉ có số người cực ít mới biết rõ. Ta chỉ có thể nói, vậy được phân cũng không phải là thường gặp dược vật thành phần. Comiscope công ty vì cái gì có thể nghiên cứu ra loại này vượt thời đại dược phẩm? 90% đều bởi vì loại kia thành phần. Diệp Sát nghe rõ David tiến sĩ trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Trầm ngâm một chút nói, cho nên, mấu chốt là ở chỗ loại kia thành phần. Hoặc là nói, Comiscope công ty tại trong dược thả rồi cái gì đồ vật. David tiến sĩ nói, vâng, cái này có rất nhiều thuyết pháp, ta cũng không biết rõ xác thực. Có người nói Comiscope công ty phát hiện rồi một chiếc thuyền đắm, ở bên trong phát hiện rồi một chút quý giá đồ vật. Có người nói Comiscope công ty tìm được rồi một loại chưa bao giờ xuất hiện qua, có quý giá dược dụng giá trị thực vật. Davis tiến sĩ nói đến đây, đột nhiên lộ ra nụ cười khinh thường. Điều kỳ quái nhất truyền ngôn, biết rõ là cái gì không? Davis tiến sĩ khinh miệt nói, có người nói Comiscope công ty phát hiện rồi một bộ ngoại tinh nhân thi thể. Từ trong thi thể rút ra huyết dịch, sau đó tiến hành ngàn lần pha loãng sau, liền làm ra hai loại kia dược vật. Diệp Sát làm rồi cái ta tại nghe thủ thế. David tiến sĩ nói, sau đó, mặt thế tiến đến trước đó, Kerem tìm được rồi ta. Diệp Sát nhịn không được đánh gãy nói, là ta biết rõ cái kia Kerem sao? David tiến sĩ khinh thường nói, thế giới này trên gọi là Kerem rất nhiều người, nhưng đại đa số sẽ chỉ nghĩ đến hắn, bởi vì hắn là thành công nhất. Đúng vậy, hắn là Comiscope công ty người sáng lập một trong. Diệp Sát gật gật đầu. David tiến sĩ nói, Kerem tìm được rồi ta. Hắn nghĩ lôi kéo ta. Ta lúc đó là Comiscope nội bộ công ty xuất sắc nhất nhà nghiên cứu một trong. Chỉ cần số ít tầm 2-3 người có thể cùng ta đánh đồng. Nhưng hắn biết rõ kim tiền loại hình đồ vật không cách nào đả động ta. Dolan nói, phổ cập khoa học một chút. Vị này David tiến sĩ coi như không phải Comiscope công ty nhân viên tạm thời, cũng là một vị siêu cấp kẻ có tiền. Hắn cha là một tên nước Anh quý tộc, có được nước Anh nổi danh nhất ô tô công ty cổ phần. Chính mình danh nghĩa còn có một cái ô tô linh kiện mắt xích nhãn hiệu. David tiến sĩ coi như cái gì đều không làm, đại khái liền có thể kế thừa ước chừng 2-3 ức bảng Anh gia sản. David tiến sĩ hưng phấn nói, đương nhiên, giá trị của đồng tiền là cái gì? Là để ta có thể tốt hơn tìm tòi thế giới này không biết. Nhân loại sinh mệnh khởi nguyên, sinh vật tiến hóa gen sắp xếp, ta đối thế giới này trên hết thảy không biết đồ vật cảm thấy hiếu kỳ. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, ta cảm thấy có lẽ muốn đi vào chính hí rồi. David tiến sĩ nói, lúc đó Comiscope nội bộ công ty có mấy chi là Kerem vị trí không quá ổn làm, bởi vì kim tiền không cách nào đả động ta. Cho nên, lúc đó Kerem dùng để tranh thủ ta đồ vật là ban đầu zombie virus. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, ồ, khác kích động như vậy. David tiến sĩ nói, lúc đó ta xem đơn giản một chút ban đầu zombie virus tư liệu. Mặc dù nhìn thấy rồi ban đầu zombie virus, nhưng Kerem cũng không có cho ta. Bởi vì ta nói muốn cân nhắc một chút. Ta chỉ là một tên khoa học gia. Ta truy cầu thế giới này tất cả không biết chân lý. Cho nên ta đối nội bộ công ty phe phái tranh đấu không có hứng thú. Sau đó, Diệp Sát vội vàng nói, sau đó cái gì? David tiến sĩ nhếch lấy miệng nói, ta còn chưa kịp cùng đem chính mình trả lời chắc chắn nói cho Kerem, hắn liền chết.